Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 333. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhìn Đỗ Ngôn Tranh đi xa, Cảnh Thiên vốn đang trốn sau lưng Đế Vân Hy giống như một con cừu nhỏ sợ hãi, ngay lập tức trở lại bình thường. Anh Đế, cảm ơn anh đã giúp tôi giải vây, còn khiến xe của anh bị hỏng rồi. Nên làm mà, Cảnh Thiên nhướng mày. Đế Một Vân Hy nhận ra lời nói của mình có thể khiến em gái thân yêu nghi ngờ. Vội vàng nói, thấy chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Huống hồ hôm qua tôi chín còn không cẩn thận đâm hỏng xe của cô Cảnh. Hôm nay coi như là nhận lỗi với cô. Cảnh Thiên khẽ mỉm cười, gật đầu. Vậy thì, nếu không có ba chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây. Chờ đã, để Vân Hy nhanh chóng gọi Cảnh Thiên lại. Không biết tôi có vinh hạnh kết bạn WeChat với C8O Cảnh không? Nghĩ rằng chị Thanh và Đế Vân Tiêu đã thêm WeChat của cô rồi. Nếu không thêm WeChat của Đế Vân Hy thì không thích hợp, nên cô gật đầu. Được, ánh mắt Đế Vân Hy sáng lên rõ ràng. Anh ta nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, thêm WeChat của em gái. Phải, rồi, nghĩ đến điều gì đó, Đế Vân Hy lấy từ trong áo ra một tấm thẻ. Hôm qua đã khiến cô chê cười rồi. Tôi đã gửi số vàng đó vào tấm thẻ này. Sau này nếu cô cần rút thì có thể lấy vàng ra hoặc là nhận tiền mặt tương ứng theo giá thực tế lúc đó đều được. Hôm qua Tân Dương ngăn cản, nói với cô là không có chiếc bánh nào là từ trên trời rơi xuống cả. Cho nên cô ngại, không nhận, hôm nay không có Tân Dương. Đối với những chuyện tốt như miếng bánh từ trên trời rơi xuống này, cô thường không từ chối. Sao tôi có thể nhận được chứ? Anh chỉ đâm phải chiếc siêu xe Porsche của tôi mà lại đến cho tôi 60 triệu đô la Mỹ. Anh như vậy tôi sẽ ngại lắm. Nói thì nói như vậy nhưng Cảnh Thiên vẫn cười hì hì nhận lấy mà không hề ngại tí nào. Đôi mắt của lái xe nhà họ Chiến bên cạnh gần như sắp lồi ra. Ngại lắm. Tốc độ nhận thẻ của mợ chủ làm gì có liên quan đến ngại đâu. Đạch, mợ chủ đã nhận lấy tấm thẻ 60 triệu đô la của người ta một cách nhẹ nhàng như vậy. Anh ta có nên nói với giám đốc điều hành chuyện này không? Món quà gặp mặt lần đầu cho em gái đã được em gái dễ dàng chấp nhận. Vốn dĩ Đế Vân Hy đã nghĩ ra rất nhiều cách để bắt chuyện, nhưng hiện tại không cần đến nữa rồi. Đương nhiên tâm trạng rất vui. Anh ta biết ngay em gái mình là kiểu ngoan đến mức bùng nổ mà. Tốt bụng, lại không thích gây phiền phức cho người khác. Tính tình đáng yêu đến cực điểm. Chắc chắn là cô thấy người anh trai như anh ta vận chuyển một tấn vàng không hề dễ dàng gì, cho nên mới đồng ý. Nhìn bóng dáng Cảnh Thiên ngồi lên xe rồi đi xa, niềm tự hào trong tim Đế Vân Hy gần như tràn ra lồng ngực. Cười không ngậm mồm được, bé Thiên Thiên nhà anh ta đúng là quá dịu dàng và dễ thương. Anh ta dám đảm bảo rằng, em gái ruột của anh ta là cô em gái đáng yêu nhất trên thế giới. Hôm nay đã được định trước là một ngày bất ổn đối với tập đoàn AUPU của nhà họ Chiến. Một cuộc họp hội đồng quản trị như được tổ chức theo thường lệ, nhưng lại mây đen giăng đầy, mưa gió sắp ập đến, khi Chiến Lệ Xuyên chưa bị bại liệt. Toàn bộ tập đoàn AUPU đều do anh kiểm soát. Mặc dù ông cụ Chiến là chủ tịch hội đồng quản trị có nhiều cổ phần nhất, nhưng dù sao thì cũng đã già rồi. Cho nên 5 năm nay, việc vận hành cả tập đoàn AUPU đều là Chiến Lệ Xuyên đích thân làm. Chủ tịch hội đồng quản trị như ông cụ chỉ quan tâm đến lợi tức. Tuy nhiên bây giờ Chiến Lệ Xuyên đã bị liệt, ông cụ lại quản lý tập đoàn AUPU. Tất cả mọi người đều kín đáo phê bình giám đốc điều hành được chọn. Hôm nay, đại đa số cổ đông thậm chí còn yêu cầu ông cụ thay đổi giám đốc điều hành. Cách trương